vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 603, quyết định của tứ đại gia tộc, gocchuyenaudio.com, cách chương.